Vũ thần chúa tể, chương 2425, tuế nguyệt chi lực mạn. Góc truyện audio.com. Này ôn hòa sườn núi trên không có bất kỳ vật gì. Chỉ có một gốc cây cao một trượng hôi sắc cây cối. Cây này mộc không có lá cây, cũng không có cành cây. Cùng nói là một thân cây, còn không bằng nói là một gốc cây quỷ dị thực vật. Cây này mọc trên đỉnh kết ba khỏa màu xanh trái cây. Những trái này bốn phía quanh quẩn một tia đạo vận, phảng phất tuế nguyệt không dấu vết, lặng yên trôi qua. Này ba khỏa trái cây màu xanh xa xa thoạt nhìn thập phần tầm thường. Nhưng nếu là linh hồn lực rơi ở phía trên, lập tức liền có thể cảm nhận được vô tận tang thương tuế nguyệt. Lúc này Lăng Lục Lăng mấy người đều tham lam không gì sánh được nhìn chằm chằm này mấy viên trái cây. Trong thần sắc tràn ngập vẻ kích động. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tuế nguyệt đạo vận quả? Nhìn này ba khỏa trái cây. Lăng Lục Lăng trừng lớn khiếp sợ hai mắt. Loại trái cây này bọn họ tại thiên giới trong truyền thuyết từng nghe nói qua. Cực giống trong truyền thuyết tuế nguyệt đạo vận quả. Tuế nguyệt đạo vận quả là một loại cực đặc thù trái cây. Thuộc về trong truyền thuyết đạo quả. Cái gọi là đạo quả. Chính là ẩn chứa thiên địa đạo tắc trái cây. Thường thường đều là cao cấp nhất linh dược. Mà tuế nguyệt đạo vận quả càng thêm đặc thù. Đó là ẩn chứa một chút thời gian bổn nguyên trái cây. Chỉ có tại thời gian quy tắc không gì sánh được nồng hậu địa phương. Mới có thể thai nghén ra một loại đạo quả. Loại này đạo quả một khi bị võ giả lấy được, lại có thể trong cảm ngộ ẩn chứa thời gian quy tắc. Tuy là này một chút thời gian quy tắc không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng thời gian quy tắc chính là trong thiên địa nhất trí cao một trong những quy tắc. Dù chỉ là cảm ngộ đến cực yếu ớt một chút, đối một tên võ giả cũng có không gì sánh nổi trợ giúp to lớn. Có tuế nguyệt đạo vận quả tại. Nói rõ nơi này vô cùng có khả năng thật có thời gian bổn nguyên. Lần này mấy người chúng ta phát. Bốn gã thiên giới trong cao thủ sau cùng tên kia gọi càn nguyên lượng cao thủ kinh hỉ nói một câu. Lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Đồng thời trong mắt nóng rực đều có thể đem tuế nguyệt đạo vận quả lên đường vận đều cho hòa tan. Bọn họ ở đây có bốn người. Nhưng đạo vận quả cũng chỉ có ba miếng. Phân phối thế nào? Sở dĩ hắn người đầu tiên xuất thủ. Muốn trước chọn đến một cái tuế nguyệt đạo vận quả lại nói. Này tuế nguyệt đạo vận quả còn không thành thục. Không thể lên đi. Lăng Lục Lăng thấy thế lập tức kinh hô thành tiếng. Tuế nguyệt đạo vận quả ẩn chứa thời gian quy tắc. Tại còn không thành thục dưới tình huống thời gian quy tắc chưa có hoàn toàn nội liễm. Cực nguy hiểm, yên tâm, ta không có lỗ mãng như vậy đến trực tiếp xông lên đi. Càn Nguyên Lượng cười lớn một tiếng. Oanh, trực tiếp lộ ra đại thủ. Đối mặt không biết đồ đạc. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Mà là trực tiếp thôi động thánh nguyên lực lượng. Hóa thành thánh nguyên đại thủ. Đi hái phía trên tuế nguyệt đạo vận quả. Nhưng Lăng Lục Lăng trong mắt hoảng sợ lại không chút nào hạ xuống. Kinh sợ nói, ngươi cho là thời gian quy tắc đơn giản như vậy sao? Mau trở lại, chỉ là Lăng Lục Lăng nói lời này lúc sau đã muộn. Nàng đồng bạn thánh nguyên đại thủ dĩ nhiên chạm tới cách đó không xa tuế nguyệt đạo vận quả. Tuế nguyệt đạo vận quả ngay từ đầu còn không có. Bất cứ ba động gì, mà khi càn nguyên lượng thánh nguyên đại thủ sắp chạm tới thời điểm. Vù vù. Viên kia tuế nguyệt đạo vận quả tức khắc tàn mát ra nhất đạo sương mù tuế nguyệt khí tức. Một cổ đáng sợ tuế nguyệt khí tức trực tiếp từ trong oanh nhiễu đi ra. Thoáng cái bọc lại thánh nguyên đại thủ. Không được, càn nguyên lượng trong lòng lập tức chính là cả kinh. Trực tiếp muốn từ bỏ thánh nguyên đại thủ. Chỉ là không đợi hắn kịp buông tha. Hắn đã cảm giác được vô tận tang thương tuế nguyệt áp hướng hắn. Hắn ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Giờ khắc này, hắn duy nhất có thể cảm nhận được. Chính là hắn thọ mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Trong sát na, phảng phất vô tận quang âm lưu truyền, càn nguyên lượng lộ ra thánh nguyên đại thủ vô thanh vô tức mẫn diệt. Tuế nguyệt lực lượng thật đáng sợ, trực tiếp ăn mòn thánh nguyên đại thủ. Đồng thời một chút tuế nguyệt chi lực càng là bao phủ đến càn nguyên lượng trên thân. Càn nguyên lượng phía sau lăng lục lăng mấy người rõ ràng chứng kiến càn nguyên lượng chậm rãi già đi. Tóc hắn dần dần biến trắng. Dung nhan dùng mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu xuống. Với lại hắn xoay người biến phải cực chậm chậm, phảng phất có mấy vạn năm một dạng. Khi hắn hoàn toàn xoay người lại thời điểm, trên mặt lại nhưng đã đóng đầy vô số nếp nhăn. Cứu ta, hắn hoảng sợ mở miệng, nói liên tục động tác cũng giống là cách hàng trăm hàng ngàn năm. Đáng ghét, lăng lục lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trực tiếp xuất hiện một mặt cổ xưa cái gương. Oanh một tiếng, điên cuồng thôi động kính quang. Trong nháy mắt đánh vào càn nguyên lượng trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, càn nguyên lượng trọng trọng té ngã trên đất, rời khỏi cái này thời gian phạm vi quy định. Tuế nguyệt đạo vận quả tức khắc mất đi lộng lẫy, ảm đạm xuống, phảng phất trước cái gì cũng không phát sinh. Càn nguyên lượng, ngươi không sao chứ? Tu thành trạch cùng phượng vũ nhanh chóng bay vút đi lên. Chờ bọn hắn chứng kiến càn nguyên lượng thời điểm, trên mặt toàn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người trước mắt này hay là bọn hắn đồng bọn càn nguyên lượng sao? Da rẻ nhão, bộ dáng già nua, mái tóc có điểm bạc trắng. Một đầu tóc đen đã biến thành màu xám trắng. Như là trong nháy mắt lão mấy vạn năm đồng dạng. Vẻn vẹn nửa nén hương công phu mà thôi. Càn nguyên lượng như là vượt vài vạn năm tuế nguyệt. Người tên ngu ngốc này. Lăng lục lăng sông lên tức giận mắng không thôi. Nàng vội vàng xuất ra chữa thương đan dược, nhanh chóng cho ăn càn nguyên lượng dùng mà xuống, đồng thời thay hắn chữa thương. Vù vù, đáng sợ thánh đan lực lượng tại càn nguyên lượng trong thân thể tràn ngập ra. Càn nguyên lượng nguyên bản khí tức suy yếu một lần nữa vượng mốc. Thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục, thế nhưng hắn già nua dung nhan, cũng không có có chiều hướng tốt bao nhiêu. Lăng lục lăng, càn nguyên lượng làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Tu thành trạch cùng phượng vũ vô cùng khiếp sợ. Các ngươi còn nói, lăng lục lăng sắc mặt tái xanh. Tuế nguyệt đạo vận quả là cảm ngộ thời gian pháp tắc đạo quả. Tuy là trong ẩn chứa thời gian pháp tắc không cách nào để cho người cảm ngộ đến thời gian bổn nguyên. Hoàn toàn trưởng khống thời gian quy tắc. Thế nhưng... nói không chừng có thể dựa vào cái này tu luyện được một loại thời gian thần thông. Loại này đạo quả coi như là tại thiên giới. Cũng là chí cao đạo quả một trong. Có tiền mà không mua được. Chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói. Căn bản tựu không đạt được. Bất quá bực này nghịch thiên đạo quả cũng có một chỗ đặc thù. Đó chính là đang không có thành thục trước. Tuyệt đối không thể ngắt lấy. Không chỉ là ẩn chứa thời gian quy tắc tuế nguyệt đạo vận quả, bao gồm không gian đạo vận quả các loại hắn đỉnh cấp đạo vận trái cây đều giống nhau. Những thứ này đạo quả sở dĩ đáng sợ, là bởi vì trong ẩn chứa đạo tắc, nhưng không thành thục trước. Đạo quả trong ẩn chứa quy tắc thật là không ổn định. Tùy tiện đi lên nói, chỉ có một con đường chết, giống như này tuế nguyệt đạo vận quả. Chung quanh nó tràn ngập không có ổn định lại thời gian đạo vận. Một khi có người kế, liền sẽ kinh động đưa tới những thời giờ này đạo vận phản kích. Vì vậy tại tuế nguyệt đạo vận quả không thành thục phía trước đi căn bản là tự tìm cái chết. Hoàn hảo càn nguyên lượng không tính là quá ngu, lại muốn đến dùng thánh nguyên đi hái. Một chút kích phát thời gian đạo vận đi qua thánh nguyên truyền lại. Đã kinh biến đến mức thập phần bạc nhược, ta lại muốn hắn kịp thời đánh bay thời gian đạo vận phạm vi. Sở dĩ hắn mới có thể sống sót, nếu là trễ nữa cái chốc lát, có lẽ hắn đã trở thành nhất cổ xương trắng. Cách chương.